Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906. Tiếng gáy kinh lôi. Trần Trầm con người hơi co lại, nhưng nội tâm vẫn không có dao động. Cũng không lâu lắm, màu vàng chữ Nguyên Châm Ngôn lại lần nữa xuất hiện tại trước người hắn. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn đạo kia luân hồi chi môn bên trong bắt đầu bay ra đại lượng châm ngôn. Cuối cùng toàn bộ hội tụ đến màu vàng chữ Nguyên Châm Ngôn bên trong. Chứng kiến cái kia uy lực càng ngày càng mạnh, phảng phất trở thành hồng mông tiêu điểm khủng bố châm ngôn chi lực. Nữ tử áo trắng biểu lộ thoáng cái biến đến bắt đầu vặn vẹo. Theo sau nàng mãnh liệt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phía sau tội ác hai chữ nhanh chóng dung hợp, đồng dạng biến thành chữ Nguyên Châm Ngôn. Một vàng một đen hai đạo chữ Nguyên Châm Ngôn cách hư không rằng co. Luận uy năng vậy mà bất phân cao thấp. Nữ tử áo trắng cười lạnh nói, Nguyên Sơ Chi Tâm chính là ta phân hóa mà ra, làm sao có khả năng có siêu việt ta lực lượng. Hôm nay vô luận ngươi lại cố gắng thế nào, đều khó có khả năng vượt qua ta. Trần Trầm không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng duỗi ra nhuốm máu ngón tay, ở trong hư không không ngừng viết xuống tân châm ngôn. Tại viết xuống mấy trăm đạo châm ngôn chi lực phía sau, Nguyên Sơ Chi Tâm lực lượng trung quy là vượt trên nữ tử áo trắng vạn ác chi nguyên. Mắt thấy lấy màu vàng chữ Nguyên Châm Ngôn trấn áp mà đến, nữ tử áo trắng biểu lộ đột nhiên biến đến dữ tợn. Ngay sau đó, một cái to lớn lỗ đen xuất hiện tại trước người nàng. Mịt mờ hồng mông, vô tận năng lượng màu đen bắt đầu hướng về trong hố đen hội tụ. Những cái này tận là sinh linh nội tâm ác niệm, chỉ bất quá mấy hơi thở ở giữa. Màu đen chữ Nguyên Châm Ngôn uy lực liền tăng vọt gấp mấy lần. Không chỉ sinh linh sinh ra ban đầu đều là ác, ta là vạn vật chi thủy, ngươi làm sao có thể đối địch với ta? Nữ tử áo trắng biểu lộ trang nghiêm, không ngừng dùng ngôn ngữ đả kích nội tâm Trần Trầm, đồng thời màu đen chữ Nguyên Châm Ngôn thì cực tốc bành trướng. Trong khoảnh khắc liền vượt trên màu vàng chữ Nguyên Châm Ngôn, đi tới Trần Trầm trên đỉnh đầu, nói hưu nói vượn. Chúng ta những cái này tiên thiên sinh linh mới sinh ra thời khắc, nội tâm đều là thiện niệm, sao là ác? Xa xa bạch quang trận pháp đã giải trừ. Mấy tên chí tôn tuy nói tại loại hoàn cảnh này phía dưới động đậy không thể, nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Nghe được loại lời này, nữ tử áo trắng cười lạnh nói, đó là bởi vì các ngươi nhận lấy Nguyên Sơ Chi Tâm ảnh hưởng, lập nên trật tự. Nếu không là như thế, các ngươi đã sớm tự giết lẫn nhau. Ta lại hỏi ngươi, một cái sinh linh, nếu không chịu bất luận cái gì ngoại giới trật tự ảnh hưởng, hắn sinh ra phía sau sẽ hướng ác phương hướng phát triển, vẫn là hướng thiện phương hướng phát triển? Nam Thành Chí Tôn nghe vậy nhất thời nghẹn lời, không biết rõ làm sao giải thích. Nữ tử áo trắng tiếp tục nói, không cùng tuổi sẽ có khác biệt dục vọng, đây cũng là sinh linh tiên thiên liền có nguyên sơ chi tội. Nếu không có cái gì thế tục đạo đức cùng trật tự hạn chế, toàn bộ sinh linh cũng sẽ ở nguyên sơ chi tội thúc dục phía dưới, làm ra đủ loại chuyện ác. Đây mới là hồng mông toàn bộ sinh linh tiên thiên đặc tính. Mà nguyên sơ chi tâm sinh ra chính là muốn bóp chết loại này tiên thiên đặc tính. Cái gọi thiện, liền thật tốt sao? Nó mang đến gông xiềng chỉ sẽ hạn chế toàn bộ hồng mông tiến hóa. Cái này hồng mông liền cần phải từ ác niệm đến thúc dục. Nữ tử áo trắng cái này trong lời nói mang theo một loại đặc thù kích động lực lượng. Một nhóm chí tôn nghe xong vậy mà dồn dập tâm thần thất thủ, trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt trạng thái bên trong. Có thể đem ác nói như vậy tươi mát thoát tục, thật không hổ là vạn ác chi nguyên. Trần Trầm một bên ngăn cản đỉnh đầu áp lực thật lớn, một bên lạnh giọng nói, ta nói chỉ là các ngươi không nguyện ý tin tưởng sự thật mà thôi. Nữ tử áo trắng lớn tiếng phản bác. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều nguyên sơ chi ác khí tức theo hồng mông mỗi cái thế giới hội tụ đến cái kia. Màu đen chữ nguyên châm ngôn bên trong, màu vàng chữ nguyên châm ngôn thoáng cái bị áp chế đến sắp sụp đổ tình trạng. Ngươi bại phía sau, cái này hồng mông sẽ trở về bản tính. Tất cả trật tự sẽ không còn hạn chế sinh linh thiên tính. Quát to một tiếng, khủng bố màu đen chữ nguyên châm ngôn trực tiếp đánh vào Trần Trầm thể nội. Cuối cùng đánh vào trên nguyên sơ chi tâm. Nguyên sơ chi tâm đột nhiên rung động. Trần Trầm một ngụm máu tươi phun tới. Ngay sau đó vô tận ác niệm tại trong lòng hắn sinh sôi. Đủ loại dục vọng bắt đầu tràn ngập đầu óc hắn. Nguyên sơ chi tâm tại cái kia màu đen châm ngôn ảnh hưởng phía dưới. Vậy mà mơ hồ bắt đầu biến sắc. Chẳng biết tại sao, Trần Trầm trong đầu bắt đầu xuất hiện đủ loại vặn vẹo hình ảnh. Dưới bóng đêm, nam tử trung niên ngay tại chôn sống hắn mẹ đẻ, biểu lộ cực độ vặn vẹo, trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì. Trong góc, một cái áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi ngay tại ngược sát một cái mèo hoang. Đồng thời đối cảnh đoạn lộ ra thắng lợi nụ cười. Không chút nào nhìn bên cạnh cái kia mèo hoang kêu rên. Một tòa trên tiên sơn, đồ đệ đánh lén diệt sát sư phụ, đem sư phụ nghiền xương thành tro. Thấy sư phụ lưu lại một đống di vật, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ. Trong bệnh viện, trong trường học, trên đường cái, tu chân giới, tất cả hồng mông thế giới, khắp nơi đều đang phát sinh lấy một chút khó bề tưởng tượng sự tình. Hắn chứng kiến dám làm việc nghĩa người tướng chết thê thảm. Nó thân nhân cực kỳ bi thương. Hắn chứng kiến trung hiếu người không chỉ không thể giữ lại ở bệnh lâu phụ mẫu, còn tại nghèo khó bên trong thất vọng một đời. Hắn chứng kiến vô số thực tình người bị cô phụ, lưu lại chỉ có thê lương cùng khiêu khích. Dần dần, Trần Trầm ánh mắt biến đến mê ly. Nguyên sơ chi tâm cũng nhanh chóng biến thành đen kịt. Chứng kiến một màn này, nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Rõ chưa? Đây là ác chi phối thế giới. Đến đây đi, đầu nhập ta trong lòng. Ta dẫn ngươi gặp thế giới mới tinh. Nói xong, nữ tử áo trắng ngoắc ngoắc tay. Trần Trầm liền không bị khống chế hướng về nữ tử áo trắng đi đến. Dần dần, nữ tử áo trắng lại lần nữa biến thành ma ảnh, đồng thời mở ra bồn máu miệng rộng, lấy thực lực ngươi, làm ác có thể mang cho ngươi hết thảy. Càng ngày càng nhiều dụ hoặc lời nói tại Trần Trầm trong đầu vang lên. Mấy hơi thở phía sau, hắn chạy tới cái kia miệng lớn phía trước, đồng thời một chân bước vào miệng lớn bên trong. Phía trước vô tận vực sâu tựa hồ biến đến cực kỳ có lực hấp dẫn. Chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể thu được cái này hồng mông bên trong hết thảy. Nắm giữ hồng mông bên trong tất cả lực lượng. Vào đi, chỉ cần lại bước ra một bước, ngươi đem trở về hồng mông trong lòng. Trần Trầm nghe đến đây vươn chân, chuẩn bị bước vào trong đó. Nhưng mà liền ngay trong chớp mắt này, trong mơ hồ một đạo như có như không kỳ lạ âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Cái này âm thanh như là vô tận ồn ào bên trong đột nhiên vang lên thâm cốc u tuyền. Để Trần Trầm dừng lại thân thể. Hoa, dần dần cái này âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng vậy mà biến đến dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Hoa, hoa, Trần Trầm theo bản năng vừa quay đầu. Ánh mắt xuyên thấu hồng mông, thẳng tới xa xôi vô tận phương. Hắn chứng kiến, tại chân minh tiên vực, có một cái hài nhi vừa mới hàng sinh, lúc này chính đối hắn chỗ tồn tại phương hướng khóc, tiếng khóc kia cùng trong đầu hắn vang lên âm thanh một màn đồng dạng. Theo sau cái kia hài nhi đối với mình vươn yếu ớt tay nhỏ, ánh mắt tinh khiết như là thế gian nhất trong veo suối nước. Ý thức đến cái kia hài nhi là ai phía sau, chỉ là nháy mắt. Trần Trầm liền lệ nóng doanh tròng. Hoa khôi, ta